Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 608. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 608. Vương Thiên Dương không phải là có một người chị rất là xinh đẹp sao? Mã Bản Thiên là một tên háo sắc. Hắn nâng ly rượu lên uống, để lộ vẻ tà ma. Đợi chị gái nó đến cứu nó, tới khi đó cùng chơi con bé đó, rồi giết luôn cả hai chị em. Mã Bản Sơn nói với anh trai, chiêu này của anh đúng là cao minh. Ông phải để cho tất cả mọi người biết, cái tỷ NS Giang Đông này ai dám động vào nhà họ Mã sẽ chỉ có chịu thiệt mà thôi. Đúng lúc này bên ngoài có tên thuộc hạ chạy vào, hắn vô cùng hoảng loạn, vì chạy nhanh quá nên ngã cả ra đất. Thấy vẻ chật vật của đối phương, Mã Bản Thiên chau mày. Mày làm cái trò gì vậy? Tên thuộc hạ lắp bắp lên tiếng. Anh Mập về rồi à? Nó về thì kệ nó chứ sao? Mã Bản Thiên tỏ vẻ khinh thường. Lẽ nào còn phải bắt ông đây đích thân đi đón nó? Có đưa con bé kia về không? Tên thuộc hạ lắc đầu. Đại ca mau ra ngoài xem đi ạ. Nó làm sao? Mã Bản Thiên chau mày hỏi với vẻ tò mò. Tên thuộc hạ vội vàng trả lời. Anh Mập bị người ta đánh gãy chân rồi ạ. Cái gì? Mã Bản Thiên đứng bật dậy, nghiến răng nói. Rốt cuộc là thằng nào làm? Thằng nào dám ra tay với người nhà họ Mã? Nó chán sống rồi chắc. Tên thuộc hạ lại lắp bắp. Em cũng không rõ, đại ca ra ngoài xem sao ạ? Ra khỏi phòng khách, Mã Bản Thiên nhìn thấy tên Mập bị đánh thành ra như vậy thì tỏ ra bất mãn. Cậu chủ, tên Mập nhìn thấy Mã Bản Thiên thì khóc nức lên, vội vàng quỳ sáp xuống, ôm chân đối phương. Xin cậu chủ nhất định phải làm chủ cho em. Rốt cuộc là đứa nào đã đánh mày thành ra thế này? Mã Bản Thiên khẽ chau mày, lẽ nào mày không nói mày là người nhà họ Mã sao? Tên Mập lắc đầu, lúc đó em nói ngay rồi nhưng tên đó không thèm quan tâm. Hơn nữa hắn còn nói gì? Mã Bản Thiên ngồi vắt chân trên ghế, mau nói tao nghe. Tên Mập trả lời, dù là nhà họ Mã hay họ Trương thì nó đều không sợ. Tới một nó giết một, tới hai nó giết hai. Ồ, hắn mở quạt trong tay ra, khuôn mặt để lộ vẻ ý vị. Thằng nhóc này thật sự đã nói như vậy à? Tên Mập trả lời. Tất cả đều là sự thật. Em nào dám lừa dối cậu? Mã Bản Thiên đứng dậy, gọi Trương Long tới đây. Vâng, một lúc sau, Trương Long từ ngoài cửa chạy vào. Đó là một người đàn ông to cao lực lưỡng với một vết sẹo dài trên mặt. Cơ thể hắn cơ bắp cuồn cuộn, cách Trương,